Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chủ động xuất kích. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Những lời này trên cơ bản là cái thống soái đều là nghe nói qua. Nhưng là tiến công đồng dạng đại biểu cho thật lớn nguy hiểm. Đặc biệt là ở mùa đông băng ma sức chiến đấu tăng nhiều dưới tình huống. Chẳng sợ chính là giáo đình loại này cấp bậc đại lão thế lực, đều sẽ không làm ra như vậy hành động. Nhưng là đúc không đến lựa chọn. Thủy lực Factory liền ở Monster Sơn Cốc đối diện. Mùa hè thời điểm còn có rộng lớn sông Sen ngăn cản. Nhưng là một khi tiến vào tới rồi mùa đông, toàn bộ sông Sen đóng băng lúc sau. Thủy lực Factory cơ hồ chính là không hề che đậy bãi ở băng ma trước mặt. Hiện tại loại này trăm phế đãi hưng thời gian bên trong, đúc không có khả năng làm cho cả thủy lực Factory đều đình công vượt qua toàn bộ mùa đông. Nếu tăng mạnh phòng thủ nói, như vậy lấy thủy lực Factory phòng hộ năng lực, cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Hơn nữa còn sẽ bám trụ trước mắt phong bạo Castle đại lượng binh lực. Cho nên muốn bảo đảm thủy lực Factory an toàn. Hơn nữa cấp nước lực nhà xưởng bên trong khoa học tiên phong còn có kỹ thuật công nhân sung túc lui. Lại thời gian, đúc cần thiết muốn thay đổi sách lược, đem toàn bộ phong bạo quân phòng tiến trước áp. Trước mắt toàn bộ phong bạo Castle bao gồm cái gì hậu cần quân cùng tân binh đoàn ở bên trong. Tổng cộng có 1.700.000 người binh lực. Này trong đó chủ yếu chiến đấu quân đoàn chính là phong bạo đệ nhất quân 4.500 người. Cùng đuốc đệ nhất quân 4.500 người. Tổng cộng 9.000 người quy mô. Từ nhân số mặt trên tới xem, chiến binh số lượng đã rất xa vượt qua chiến trước con số. Nhưng là từ thực lực sức chiến đấu mặt trên tới xem, phong bạo đệ nhất quân cơ hồ hơn phân nửa tân nhân. Này đó tân binh bình quân tiếp thu huấn luyện thời gian còn không đến 2 tháng. Liền này 2 tháng, đều là dựa vào phía trước hậu cần đoàn cùng tân binh đoàn đem bình quân thời gian cấp kéo dài quá. Cho nên phong bạo đệ nhất quân sức chiến đấu lấy đúc ánh mắt nhìn xem, thật sự là ở vào một loại kham ưu giai đoạn. Nhưng là lấy thế giới này lôi kéo nông dân liền ra trận bình quân tiêu chuẩn tới xem, phong bạo đệ nhất quân huấn luyện thời gian đã tương đương không tồi. Đuốc đệ nhất quân nhưng thật ra có cường hãn sức chiến đấu. Rốt cuộc bọn họ phía trước sinh hoạt ở Saint Michel núi non loại này gian nan khu. Đối mặt các loại nhân loại cùng dã thú uy hiếp, làm cho bọn họ chiến đấu kỹ năng đều phi thường thuần thục. Bất quá cá nhân sức chiến đấu cường hãn, không đại biểu này một chi đuốc đệ nhất quân chính là đủ tư cách quân đội. Bởi vì bọn họ phía trước đều là bình thường dân chúng. Lại còn có là đến từ bất đồng bộ lạc. Rốt cuộc lúc ban đầu Hammer đuốc quân đoàn, kia chính là thật đánh thật tộc trưởng vệ đội. Chức nghiệp quân nhân là từng có kỷ luật tính huấn luyện. Nhưng phía trước tộc trưởng vệ đội đánh giặc hưng phấn đều là lung tung một đốn xung phong. Càng đừng nói hiện tại này đó tân binh. Cơ hồ không hề kỷ luật tính đáng nói. Đối với loại này vô tổ chức vô kỷ luật tân binh, đúc đem bọn họ kéo đến quân doanh bên trong lúc sau, tiến hành rồi khắc nghiệt quân pháp quản chế. Bất quá rốt cuộc thời gian vẫn là ngắn ngủi. Không biết bọn họ cụ thể phục tòng tính thế nào. Liền dựa vào như vậy một chi bộ đội, muốn ở mùa đông bên trong hướng tới băng ma phản công, đúc trong lòng mặt cũng là phi thường không đế. Cho nên hắn canh chừng bạo quân hai cái quân trường Allen cùng Hammer đều kêu lại đây. Hy vọng có thể theo chân bọn họ chế định một chút cụ thể tiến công kế hoạch. Allen, Hammer, trước mắt phong bạo Castle tình huống ta tin tưởng các ngươi cũng đại khái biết. Hiện tại mùa đông đã hoàn toàn tiến đến. Sông Sen cũng đã đóng băng xong. Băng ma tiến công không còn có bất luận cái gì chướng ngại. Nếu đổi làm là trước đây nói, toàn bộ đều có thể tễ ở phong bạo Castle bên trong. Cắn răng ngạnh chống vượt qua cái này mùa đông. Nhưng là hiện tại không được. Chúng ta ở ngoài thành phát triển vô pháp dứt bỏ. Thậm chí đơn luận tầm quan trọng nói, đều đã vượt qua phong bạo Castle lâu đài này. Chúng ta cần thiết muốn bảo đảm phong bạo Castle lãnh địa nội tuyệt đối ích lợi. Cho nên ta tính toán làm phong bạo quân tiến hành trước áp. cấp băng ma cũng đủ uy hiếp làm cho bọn họ cái này mùa đông không dám lại tiến công phong bão. Castle, trước áp, lĩnh chủ đại nhân ngài ý tứ là tiến công. Ellen kinh ngạc hỏi lại một câu. Người có thể như vậy lý giải. Chúng ta đã vô lực toàn diện phòng thủ. Còn không bằng lựa chọn tiến công có thể tập trung chúng ta ưu thế binh lực. Không đến mức phân tán phòng thủ bị băng ma cấp tiêu diệt từng bộ phận. Cứ như vậy làm, ta nhẫn nại đám kia cẩu nương dưỡng băng ma thật lâu. Đuốp Hammer trực tiếp kích động một cái tát vỗ vào trên bàn. Loại này đột nhiên hành động đem Đúc đều cấp hoảng sợ. Thật là mãng phu, Đúc ở trong lòng mặt nói thầm một câu. Đuốp địa phương khác đều cũng không tệ lắm. Chính là loại này làm việc không trải qua đại não hành động. Khó trách bị đuổi chỉ có thể ở vùng núi hẻo lánh bên trong sinh tồn. Ellen cũng là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hammer. Sau đó hướng tới Đúc nói. Lĩnh chủ đại nhân, xác thật lấy trước mắt phong bạo Castle lãnh địa tình huống. Muốn chia quân nơi trốn phòng thủ. Trên cơ bản đối mặt băng ma ưu thế binh lực. Liền sẽ gặp phải nơi trốn công phá cục diện. Cho nên ta tán đồng ngươi cái này ý tưởng. Hơn nữa này cũng có thể cực đại rèn luyện phong bạo tân quân năng lực chiến đấu. Bất quá có thể tưởng tượng như vậy chủ động tiến công sẽ sinh ra thật lớn thương vong. Hơn nữa dã chiến bên trong muốn chiến thắng băng ma chỉ có dựa vào cường điệu trang bộ binh trận hình ưu thế cưỡng chế đi qua. Ellen nói làm Đúc gật đầu. Xem ra này đàn mãng phu bắt đầu có một chút binh pháp ý thức. Không giống phía trước như vậy đấu võ đều kêu hảo. Sau đó liền hai mắt chờ Đúc. Chờ đợi hắn lấy ra biện pháp cùng chiến thuật. Không sai. Muốn ở dã chiến chiến thắng băng ma. Dựa vào chính là tuyệt đối chấp hành lực cùng kỷ luật tính. Quân đội trước nay đều không phải cá nhân vũ lực nhất cường đại đoàn thể. Nhưng vẫn luôn là tập thể vũ lực đỉnh lực lượng. Cho nên ta hy vọng phong bạo quân đều có thể đủ làm được kỷ luật nghiêm minh. Đem phía trước huấn luyện chiến trận đều cấp phát huy ra tới. Còn có một chút chính là, lúc này đây phong bạo quân đều đem có súng kíp tay làm viễn trình hỏa lực chi viện. Đồng thời các ngươi cũng nên minh bạch, khả năng về sau phong bạo quân tác chiến phương thức đều đem hoàn toàn thay đổi. Sẽ cùng súng kíp đội hợp tác tác chiến. Lúc này đây tiến công băng ma cũng có thể làm như là tương lai chiến tranh diễn luyện. Đúc lúc, này đây sở dĩ quyết định tiến công băng ma. Lớn nhất tự tin kỳ thật chính là này hơn một tháng huấn luyện ra súng kíp đội. Phía trước phong bạo Castle chỉ có 200 tới danh nhân loại cùng đuốp hỗn hợp súng kíp đội. Nhưng là trải qua trước phòng thủ chiến lúc sau. Súng kíp đội đã bị mở rộng tới rồi 500 người đội ngũ. Hơn nữa đã thay đổi phía trước xạ kích phương thức, biến thành hỏa lực đồng loạt đội ngũ xạ kích, có càng vì dày đặc cường hãn hỏa lực. Đây là súng kíp tay ưu thế địa phương, bồi dưỡng phí tổn cực kỳ rẻ tiền, tổ kiến tốc độ cũng phi thường ở ngoài. Hơn một tháng thời gian đối với mặt khác binh chủng tới nói, khả năng còn ở vào cơ bản đội ngũ cùng kỷ luật huấn luyện. Nhưng là súng kíp tay nhiều nhất chỉ cần 3 ngày. Là có thể đủ nổ súng xạ kích. Mặt khác thời gian chính là thuần thục độ cùng phối hợp vấn đề. Đến nỗi cùng một trận chiến như vậy. Đem súng kíp trang thượng lưỡi lê. Hoàn toàn đào thải kiểu cũ binh chủng. Lấy thế giới này ma pháp cùng mặt khác binh chủng sức chiến đấu. Ít nhất phải chờ tới rifle gun cùng pháo xuất hiện mới có thể thu phục. Cho nên Đúc cũng không có cưỡng cầu súng kíp tay vũ khí lạnh tác chiến năng lực. Chỉ cần có thể ổn định nhắm chuẩn nổ súng như vậy đủ rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.